Chương 388, rèn lộ dốc cải lệ. Đương nhiên, nguyên tắc bên trong cái kia nhỏ tịt ghi bay ra tầng khí quyển như thế hố cha sự tình ở cái thế giới này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nguyên tắc bên trong mập có thể lợi dụng bộ đàm cùng bay ra tầng khí quyển bên ngoài tịt ghi trò chuyện như vậy, càng thêm là không thể nào phát sinh. Nhỏ tịt ghi vẫn như cũ là một cái không ngừng cố gắng bay lên trên bộ kẹ mẩn. Lạc Ninh bọn người ở tại nơi này tìm một phen về sau, nhưng như cũ không có cọt số lạ, cũng liền cùng hiệu bùa cáo từ tiếp tục xuất phát. Lạc Ninh dẫn đường, cho dù là lấy nhất định lạc đường thuộc tính xạ tổ xì một đoàn người lần này QNZ phi thường thành công đạt tới chi cầm chấn, sau đó đám người ngồi lên tiến về rèn lộ dốc cái lệ chuyến bay. Rèn lộ dốc cái lệ. Hòn đảo này bởi vì trải rộng màu vàng nham thạch mà gọi tên, không chỉ như thế, rèn lộ dốc cái lệ bên trên liền ngay cả đường đi phiến đá đều là màu vàng. Mà lại bởi vì rèn lộ dốc cái lệ khắp nơi đều là màu vàng nham thạch cùng phiến đá, cho nên tòa hòn đảo này đám người bên trên QNZ phổ biến đưa vàng màu sắc bộ kẻ mẩn. Các ngươi nhìn, thật là màu vàng nham thạch đâu. Nhìn xem bên đường phong ốc về sau nham thạch, tù cổ không chỉ có cảm thán tự nhiên thần kỳ. Cái trước bờ lưu bình ái lệ, nham thạch phần lớn đều là màu xanh, mà cái này rèn lộ dốc cái lệ, nham thạch lại đại bộ phận là màu vàng, còn rét dốc cái lệ. Xì vờ dốc cái lệ là ấy, thật là màu vàng nham thạch, thật sự là quá thần kỳ. Mị tỷ cu nở dê sợ hãi than nhìn xem nham thạch cảm thán. So sánh với hờ ái lần nở cái khác hòn đảo tới nói, rèn lộ dốc cái lệ cũng không phải là nổi tiếng ngắm cảnh thánh địa, cũng không phải phồn vinh đại đảo tự. Nơi này là phát triển vườn trái cây cùng lợi dụng bộ kẹ mần làm trại chăn nuôi, ruộng bậc thang còn thủy sản hòn đảo. Có thể nói rèn lộ dốc cái lệ là vòng xoáy quần đảo hậu cần cung cấp trận, chính là bởi vì rèn lộ dốc cái lệ cái này kho hàng lớn, cho nên hở ái lợn ở cư dân mới không cần ỉ lại xì ạ nụt city còn ổ lỉ vì nẹ city đến nhập khẩu các phương diện đồ ăn. Bài đủ mà rèn lộ dốc cái lệ bên đường lấy rất nhiều con sổ lạ hàng mỹ nghệ, hòn đảo nhỏ này đồng dạng là sản xuất con sổ lạ hàng mỹ nghệ mà nghe tiếng một hòn đảo nhỏ. Thậm chí chút công nghệ sư dứt khoát liền đem nhà của mình cho xây tạo tại con sổ lạ nơi ở điểm phía trên. Nghe nói tòa hòn đảo này lấy nhiều như thế con sổ lạ, mỹ tí nơi đó còn kiên trì mình nội tâm dục dịch thu phục tí ghi, lôi kéo xạ tổ xỉ liền đi đến cái gọi là con sổ lạ căn cứ. Tu cổ cu nở dê hy vọng thu phục một cái con sổ lạ dùng tham gia trận đấu, tự nhiên cũng là cùng Lạc Ninh cùng một chỗ đi theo. Đám người thuận một nhà buôn bán hàng mỹ nghệ nhân viên cửa hàng chỉ dẫn. Đi tới bên bờ biển. Hoa, Lạc Ninh ngươi nhìn gì cả ghé vào Lạc Ninh quăng lên, nhảy cấm chỉ vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Nàng dĩ nhiên không phải bởi vì trông thấy biến ca bao la hùng vĩ mà kích động, gì cả đã nhìn mấy ngàn năm biển rộng, lần này xác thực gặp được không giống phong cảnh. Đây là đem nhà ở của chính mình kiến tạo tại trên mặt nước sao đoá nhi nhìn phía xa trên mặt biển chậm rãi trôi nổi một kiện làm bằng gỗ phong ốc, chút hướng tới nói ra. Mặc dù nhìn như vậy rất mới lạ bộ dáng, nhưng là giống như là lạ ở chỗ nào thật thần kỳ a, đem phòng ở kiến tạo ở trên mặt nước, như thế liền cùng tại thuyền bên trong sinh hoạt. Tại hờ ái lẫn ở trên mặt biển kiến tạo trôi nổi phong ốc đây là cái gì dạng não động mới có thể nghĩ ra được ý tưởng Lạc Ninh cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Vòng xoáy. Sắp dĩ nạ chỉ vào phong ốc ngay phía trước cách đó không xa, nơi đó một vòng xoáy khổng lồ đống nhiên liền tạo thành. Đồng thời đem chúng quanh dòng nước không ngừng hút vào, nguyên bản đang chậm rãi trôi nổi phong ốc, nhận lấy dòng nước ảnh hưởng, lập tức cải biến phương hướng hướng về vòng xoáy khổng lồ phiêu đi các ngươi nhìn, phía trên còn người ngốc không sững sờ trèo lên gì cả lúc này cũng biết người ta căn bản cũng không phải là kiến tạo tại mặt biển phong ốc, mà là bị nước biển xuống đến. Nơi này càng thêm nguy hiểm chính là, tại phong ốc trên hàng rào. Lại còn một vị đang khóc thút thít 5-6 tuổi tiểu nữ hài cùng một cái vô cùng nóng nảy có sổ là chỗ người nhất thời quá sợ hãi. Nếu là rơi vào dạng này vòng xoáy, không nói như thế chất gỗ phong ốc, cho dù là bê tông cốt thép phong ốc đoán chừng cũng phải bị vòng xoáy xé rách thành mảnh vỡ. Càng thêm đừng bảo là phía trên tiểu nữ hài cùng có sổ lạ vòng xoáy xuất hiện địa điểm cách quá gần xạ tổ xỉ đám người đã hoàn toàn không cách nào thì, cái này vòng xoáy là trực tiếp tại phong ốc ngay phía trước hình thành. Căn bản không cho trước mọi người đi nghĩ cách cứu viện thời gian mắt thấy nhà gỗ cùng tiểu nữ hài liền bị vòng. Xoáy cục lực lượng xé rách, mà bên bờ đồng dạng truyền đến vài tiếng tê tâm liệt phế la lên, dù cả nhanh ôm có sổ là nhảy xuống nước ga nhưng là, một cái chỉ 5-6 tuổi tiểu nữ hài, tại đối mặt tình huống như vậy như thế nào còn có thể thi cọt sổ lạ càng là cả tay đều không, ngắn nhỏ tứ chi tại tiểu nữ hài bên cạnh lo lắng nhảy tới nhảy lui, nhưng lại không biết nên như thế nào đem tiểu nữ hài kéo xuống nước. Đoá Nhi, Cổn Thở Sỉ Ẩn nhìn xem như thế nguy cơ tình huống, Lạc Ninh cũng không lo được Đoá Nhi cùng mình bại lộ siêu năng lực loại hình sự tình. Đoá Nhi con ngươi lập tức phóng xuất ra xanh thảm quan mang. Đối diện sắp bị vòng xoáy cuốn vào đến làm bằng gỗ phòng ốc lập tức bị một cỗ to lớn siêu năng lực khống chế. Tại Đoá Nhi dần dần dốc lên trong bàn tay nhỏ, cả tòa phòng ốc bị nàng siêu năng lực khống chế, hoàn toàn từ trên mặt nước nâng lên rổ cả nữ nhi của ta nhìn thấy tình huống như vậy. Bên bờ trong hai người, cái kia cái trung niên nam nhân lập tức thật to thở dài một hơi. Đoá Nhi đem phòng ốc khống chế, chậm rãi đặt ở bên bờ trên mặt đất, mà cùng tại trung niên bên người thân một vị nữ nhân thì là ôm thật chặt mới từ trên phòng ốc xuống tới, vẫn như cũ thút thít không thôi tiểu nữ hài, quá tốt rồi, dù cả, ngươi không có sự tình thật sự là quá cảm tạ các ngươi, thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Trung niên nam nhân xoa xoa mồ hôi chán, đối Lạc Ninh bọn người luôn miệng nói tạ. Không cần. Sạp Di Nạ không lọt vết tích lắc đầu, đem chuyện nào ngăn ở trên người mình. Vừa mới tình huống như vậy, Sạp Di Nạ tự nhiên cũng là kích phát siêu năng lực tới cứu người, như thế chính dễ dàng đem Đoá Nhi cùng Lạc Ninh siêu năng lực bao trùm. Chắc hẳn xạ tổ si bọn người ở tại lúc ấy tình huống phía dưới cũng không để ý không lên quan sát Lạc Ninh cùng Đoá Nhi. Không cần cảm tạ ta, tiểu thư xinh đẹp tiểu sinh là lập chí trở thành đệ nhất thế giới bổ kẹ mẩn chăn nuôi ra bờ dọc. Làm ơn tất nói cho ta biết ngài a a a đau đau đau đúng đúng đúng. Ngươi liền chậm rãi chăn nuôi ngươi bổ kẹ mẩn sự tình vừa rồi ngươi căn bản là vô dụng, toàn bộ nhờ Sạp Di Nạ quán chủ siêu năng lực, cho nên lần này cũng không cần ngươi đến giới thiệu mỹ tỷ. Tại cô gái trẻ tuổi kinh ngạc thời khắc, một phát bắt được bờ dọc lỗ thai đem hắn cả thân thể chạy đến trực tiếp từ trên bờ cắt kéo. Đi. Bất quá cũng đúng lúc giải thích vừa mới siêu năng lực nơi phát ra.